Tiệt thế thiếu gia rửa hận. Chương 4, chó chui gầm chạn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cái quỷ nhục nhã này cũng chẳng hề khiến toàn bộ lòng tự tôn trong lòng Tư Kiệt tụt dốc không phanh. Anh chỉ cảm thấy vì cha, vì mẹ, vì mối thâm thù huyết hải này. Anh sẵn sàng bố thí cho chúng một cái quỳ. Anh nghiến chặt hàm răng, mạnh tới nỗi đôi môi bị răng cắn nát, bật máu tươi tanh tưởi. Nhưng Tư Kiệt nhanh chóng liếm môi hồng che đi vết máu trên miệng, cố gắng tỏ ra mình là một thằng sinh viên nghèo khổ ăn bám gia đình nhà vợ. Nếu cha nuôi mà biết anh quỳ xuống trước mặt nhà họ Triệu, chắc chắn ông ấy sẽ lao đến mà đánh anh mấy gậy cũng không chừng. Thường ngày Tư Kiệt tác oai tác quái, mỗi bước anh đi đều có đám vệ sĩ được huấn luyện gắt gao nhất tận bên anh quốc đi theo bảo vệ. Anh hát hơi một tiếng cũng có kẻ vội vã chạy tới dâng giấy lau mũi cho anh. Làm con nuôi như anh mà lại sung sướng, oai nghiêm gấp một vạn lần con đẻ. Tiêu Hoàng Long lúc đầu nhận Tư Kiệt làm con chỉ vì cảm thấy thích thú trước vết bớt độc đáo của anh. Ai ngờ càng ngày ông càng cảm thấy yêu quý đứa con trai này gấp bội. Do vậy mới ra sức mà chăm sóc, bảo vệ cho anh hết mực. Trước cái quỳ của Tư Kiệt, Triệu Hinh càng thêm coi thường anh gấp vạn lần. Cô ta bĩu môi ngồi phịch xuống ghế, để mặc cho cha mẹ vẫn còn đang tranh cãi nhau. Không biết Triệu Tư Mỗ đã nói gì mà Triệu phu nhân dần dần xuôi lòng. Đoạn bà ta bước tới gần Triệu Hinh thủ thì, bảo bối, cha con đã hứa, nếu con đồng ý lấy Tư Kiệt, toàn bộ căn nhà này sẽ sang tên cho con ngay lập tức. Cái gì chứ? Triệu Hinh trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cả căn biệt thự này nếu bán đi sẽ đáng giá khoảng 5.000 vạn tệ. Dù cho sau này Triệu gia có phá sản đi chăng nữa thì tiền bán từ căn biệt thự này vẫn thừa sức để nuôi sống cả nhà cô ta trong nhiều năm. Miếng mồi béo bở này khiến Triệu Hinh có phần lưỡng lự. Nếu thừa hưởng cả căn biệt thự này thì cô ta nhất thời đã có một khoản riêng. Sau này, ngay cả khi Triệu Tư Mỗ về già và phân chia tài sản, cô ta vẫn sẽ được hưởng quyền lợi thừa kế và có thêm cả căn nhà này nữa. Chà chà, quá hời rồi còn gì. Tuy nhiên, Triệu Hinh bất giác đưa mắt liếc nhìn Tư Kiệt vẫn còn đang quỳ ở dưới đất. Chán ghét nói, nhưng mà mẹ xem kìa, ngoại hình hắn xấu xí thế kia. Đêm ngủ con sẽ bị dọa chết mất. Triệu phu nhân cũng quay sang nhìn Tư Kiệt, cười khổ, con yên tâm, sau khi kết hôn, cha mẹ sẽ tìm cách cho con ly hôn nó sớm nhất. Mau chóng tống cổ nó ra khỏi Triệu gia. Lễ cưới chỉ diễn ra trên danh nghĩa mà thôi. Chúng ta sẽ không ký vào giấy kết hôn. Người nhà họ Triệu vẫn luôn nghĩ Tư Kiệt ngu dốt lắm. Chỉ cần tổ chức một đám cưới sơ sài thôi là đã xong chuyện. Nhưng Tư Kiệt nào có chịu để yên như vậy? Anh vừa mỉm cười hiền lành, vừa mở giọng ngầm ý đe dọa. Ông phải đồng ý cho chúng tôi ký tên trên giấy kết hôn. Chứ nếu tổ chức đám cưới như bình thường thì chỉ là vợ chồng hờ mà thôi. Triệu Hinh nghe anh nói tức điên người. Chỉ hận không thể bước tới mà một dao đâm chết anh luôn. Thế nhưng vì nghĩ tới căn nhà bạc tỷ kia, lòng tham của cô ta lại trỗi dậy. Do vậy, họ đã ngẫu nhiên trở thành vợ chồng một cách dễ dàng như thế đó. Mong muốn đầu tiên trong con đường báo thù Tư Kiệt cũng đã thực hiện được. Bởi vậy dù có phải chịu nhục như thế nào đi chăng nữa anh vẫn không màng để tâm. Sau khi đợi vợ chồng Triệu Tư Mỗ cùng Triệu Nhạc dùng bữa tối xong xuôi, Tư Kiệt lại lóc cóc chạy lên dọn dẹp. Lão Triệu ngồi vắt chân lên ghế, ngả lưng ra sofa đọc báo. Còn lười biếng chẳng buồn mà ngẩng mặt lên nhìn ông con rể đang chăm chỉ làm việc ở đằng trước kia. Anh rể, để em giúp anh một tay. Triệu Nhạc lạnh nhạt nói. Đoạn đưa đôi tay ra cùng thu dọn bát đũa ngổn ngang với Tư Kiệt. Tư Kiệt vội vàng xua tay, nhất quyết không chịu cho cô động vào bát. Để Triệu Tư Mỗ nhìn thấy, lão ta sẽ càng thêm chán ghét anh hơn. Liệu lão có chịu để yên cho anh ở trong nhà này thêm một thời gian nữa hay không? Đây vẫn là một dấu hỏi lớn. Triệu Nhạc thấy anh từ chối thì cũng không nói gì nữa. Âm thầm đưa mắt liếc nhìn anh. Nội tâm có chút phức tạp. Đoạn cô xoay người rời đi. Để mình Tư Kiệt ở lại trong phòng ăn. Ọc, ọc, bụng Tư Kiệt theo thói quen lại bắt đầu sôi lên. Anh đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt. Sau khi chắc chắn không còn ai ở bên ngoài bèn cầm đống thức ăn trên bàn. Lạnh lùng đổ hết vào trong thùng rác. Mặc dù anh đang rất đói. Nhưng đống đồ này anh cũng không thèm. Nhẫn nhục chịu đựng cũng chỉ vì muốn moi được tin tức tham ô, giết người của Triệu Tư Mỗ. Nào dễ gì mà tự nhiên từ bỏ. Đổ xong đống thức ăn. Anh lại tiếp tục dọn dẹp và rửa bát. Cả đám người hầu trong Triệu gia đều đã tản đi làm các công việc khác. Họ mặc định công việc nấu nướng và rửa bát đĩa là phần của Tư Kiệt. Do vậy, ngay cả khi Triệu gia mở tiệc tùng liên hoan, vẫn chỉ có một mình anh dọn. Cậu Tư, cậu định khi nào thì rời khỏi đây? Phương Ánh Linh là một nữ hầu chuyên làm công việc giặt giũ trong nhà họ Triệu. Tính tình hiền lành, thân thiện và đặc biệt luôn có thái độ tôn trọng Tư Kiệt. Chưa lúc nào Phương Ánh Linh tỏ thái độ coi thường hay khinh khiến Tư Kiệt cả. Nghe Phương Ánh Linh hỏi, Tư Kiệt chỉ lắc đầu cười khổ. Còn chưa sinh con cho nhà họ Triệu, anh chưa thể rời đi được đâu. Lời nói đùa này của Tư Kiệt vừa hay đều bị Triệu Tư Mỗ nghe thấy. Lão ta hậm hực bước tới bên cạnh anh, ném đống vỏ quýt lên người Tư Kiệt, khinh bỉ đáp, mày muốn sinh con cho nhà họ Triệu à, đừng có mà mơ. Con à, nhà họ Triệu chúng ta là danh gia vọng tộc. Mang dòng máu của mày khác gì khiến đám người ngoài kia xỉ vả. Cười chê vào mặt tao. Tư Kiệt cúi người nhặt đống vỏ quýt, cho gọn lại vào trong túi rác, vội vàng gật đầu lia lịa. Thưa cha, con chỉ là, đang nói đùa thôi à? Chát, Triệu Tư Mỗ thẳng tay tát bốp vào mặt anh một cái thật mạnh. Nghiến răng nghiến lợi mà mắng nhiếc. Mày nên nhớ, biết điều thì ngoan ngoãn mà phục vụ Triệu gia. May ra tao còn giữ lại thêm ít bữa. Lỡ ngớ tao chỉ đuổi thắng cổ. Nghe chưa, trước khi rời về phòng, Triệu Tư Mỗ vẫn còn không quên đưa tay dí dí vào trán anh. Gằn giọng mà đe dọa. Danh con, cách chương.